Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong chuyện be. Chương 8, em muốn đóng phim với tôi đến vậy cơ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WeChat, bấy giờ Hứa Kỳ Sâm mới nhớ ra. À phải, WeChat, ban nãy em quên mất. Người bên cạnh lập tức cười thành tiếng. Lùi xa ra một chút. Không phải em tưởng là giả đấy chứ? Hứa Kỳ Sâm chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động. Không phải, em quên thật ạ. Đúng lúc đó em có điện thoại gọi. Lâm Nhiên nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Hứa Kỳ Sâm. Giọng điệu nói chuyện chậm rãi. Chỉ đùa chút thôi. Em nghiêm túc thật đấy. Đã thêm xong. Hứa Kỳ Sâm qua điện thoại di động về phía Lâm Nhiên. Lâm Nhiên gật đầu. Làm như không có chuyện gì xảy ra. Uống cạn ly rượu của mình. Tiểu quý, đừng chỉ ăn mỗi thức ăn. Đến đây nào, uống cùng bọn tôi vài chén. Không phải tôi khoe khoang chứ rượu này ngày thường không uống được đâu. Chủ tịch Thịnh đã đứng lên rồi. Hứa Kỳ Sâm cũng nhanh chóng đứng dậy. Tiếp ông một ly rượu. Đạo diễn Trần nhìn dáng vẻ của cậu. Bỗng nhiên hỏi một câu. Gần đây tiểu quý có nhiều việc không? Đột nhiên bị đạo diễn kêu tới. Hứa Kỳ Sâm suýt nữa thì sặc. Còn chưa kịp đáp lại. Lý Vân đã đón lời. Gần đây ngoại trừ Lưu Diễn ra. Cậu ấy không nhận thêm việc gì khác. Đương nhiên Lưu Diễn cũng có thể tạm thời vắng chỗ. Chủ tịch Thịnh rót cho mình một ly. Ái chà. Cô xem cô che chở tiểu quý chưa kìa. Để tự bản thân cậu ấy nói chứ. Nơi này đâu có người ngoài. Muốn nói gì thì cứ nói ra. Chủ tịch Thịnh này. Rượu vào rồi tính tình càng rõ ràng hơn. Lý Vân lập tức nghe ra ý tứ của Thịnh Hoa Phong. Nét mặt sượt qua vẻ lúng túng. Xong nhanh chóng tươi cười. Sớm biết chủ tịch Thịnh là người hào sảng như vậy. Tôi đã không câu thúc cậu ấy thế rồi. Lỗi tôi. Chủ tịch Thịnh, tôi tự phạt một ly. Nói xong thì đứng lên làm. Được, tôi rất thích cá tính thẳng thắn này. Qua lại một hồi. Mọi người trên bàn cơm bắt đầu quen thuộc hơn. Rót rượu ngày càng không chút kiêng dè. Mặc dù Hứa Kỳ Sâm có thể xem như cũng uống được rượu. Nhưng mấy năm rồi chưa uống loại mạnh như vậy. Dạ dày trống rỗng nóng cháy. Cậu chỉ có thể nhân lúc không làm gì ăn thêm đôi gắp thức ăn. Một chốc nữa đỡ bị chóng mặt. Đạo diễn Trần, Lâm Nhiên, không phải cậu bảo hôm nay có việc gì nên không tới được sao? Lâm Nhiên cười đáp, có một hoạt động, nhưng cháu từ chối rồi. Vốn dĩ cũng chỉ đứng trên sân khấu thôi. Không đi cũng không sao ạ, Cù Thanh tiếp lời. Là tiệc mừng ở công ty cậu đúng không? Ít nhiều gì cậu cũng là trụ cột của công ty. Nói không đi là không đi thật à, Thịnh Hoa Phong. Chà, nể mặt tôi thật, từ chối cả à. Lâm Nhiên cụng ly rượu với chủ tịch Thịnh. Phát ra một tiếng vang giòn tan. Chuyện cần làm thôi ạ, đến đây nào. Tiểu quý cũng thêm một ly nữa. Chúng ta cụng ly. Hứa Kỳ Sâm đang ăn ngập miệng. Nghe vậy trong lòng như rơi lộp bộp. Đành cuống quýt nuốt xuống. Nâng ly lên cụng với chủ tịch Thịnh. Sau đó uống sạch một hơi. Được, tiểu quý tốt lắm. Không làm mất hứng chút nào. Mặt mày chủ tịch Thịnh đỏ bừng. Vẻ phong độ lịch thiệp ban đầu bay hơi hết thảy. Giờ trông chẳng khác nào thủ lĩnh băng thổ phỉ nốc từng vại rượu ngoạm từng tảng thịt trong phim truyền hình. Khẩu âm ông lớn phương Bắc cũng không giấu đi được. Trước đây từng ăn cơm cùng một đoàn phim. Trong đó có một diễn viên nhỏ chắc cũng chừng như tiểu quý đấy. Rõ là lề mề, uống một ngụm rượu mà cứ như sắp chết tới nơi không bằng. Môi còn chưa dính rượu đã bắt đầu than say. Lắc đầu như trống bỏi. Rõ không tình nguyện. Nhìn phiền cả lòng, cậu nói thử xem, đều là đàn ông đàn ăn thì sợ cái gì? Ấy là mà nữ giới thì tôi sẽ không gọi uống. Con gái uống rượu không tốt, nhưng đàn ông trưởng thành ăn cơm mà không uống được có tí rượu thế này thì còn nói gì nữa? Nhắc đến vấn đề này, chủ tịch Thịnh cứ như nã súng liên thanh. Càng nói càng tức, vừa dứt lời cuối bèn cúi đầu nốc một ly đầy thật dứt khoát. Hứa Kỳ Sâm cực kỳ buồn cười trước lời nhận xét của chủ tịch Thịnh. Nhưng vừa cười đã có cảm giác rượu trào sộc lên. Khó chịu ho khan, định uống một ít nước dằn xuống. Trong lúc hốt hoảng đã cầm bừa một ly uống. Đây là ly của tôi. Hứa Kỳ Sâm trợn tròn mắt nhìn cái ly trong tay, sợ tới nỗi ho càng sặc sụa hơn. Lâm Nhiên nín cười vỗ lưng cho cậu. Cơ thể Hứa Kỳ Sâm theo bản năng lùi về sau, rồi lại lúng túng đứng lên. Rượu đổ cả lên người cậu. Lý Vân nhanh chóng xoa dịu. Đứa nhỏ này đúng là không khen nổi mà. Da mặt mỏng quá đấy. Chủ tịch Thịnh hừng hực khí thế, bật cười mấy tiếng. Tiểu Quý mau vào phòng vệ sinh xử lý qua đi. Hứa Kỳ Sâm gật đầu, vừa che miệng ho khan vừa đi ra ngoài. Rượu trắng đúng là quá nặng. Vừa đi ra cửa, Hứa Kỳ Sâm đã thấy hai chân run rẩy, chỉ có thể chống tay vịn tường, lảo đảo vào phòng vệ sinh. Sau đó lấy thuốc tỉnh rượu trong túi ra, bẻ nắp lọ rót vào trong miệng, dựa vào vách tường phòng vệ sinh đợi giây lát. Cảm giác mất trọng lượng và choáng váng sau khi say rõ ràng đỡ hơn rất nhiều. Phòng vệ sinh của club tư nhân cũng tương đối xa hoa. Trên bồn rửa tay còn treo khăn mặt, tăm bông ngoáy tai, dầu thơm và nến. Hứa Kỳ Sâm nhìn vào gương một lúc, rượu trên âu phục cũng không nhiều lắm, không cần lau, vì vậy chỉ cúi đầu rửa mặt. Dòng nước lạnh lẽo vừa tiếp xúc với da dẻ, Hứa Kỳ Sâm lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Vừa ngước mặt lên nhìn gương đã bị dọa cho hết hồn. Sao? Sao anh lại ở đây? Lâm Nhiên cười, đưa khăn lông cho Hứa Kỳ Sâm. Chỉ mình em được vào đây thôi à? Thấy Hứa Kỳ Sâm ngơ ngác không nhận lấy khăn mặt, Lâm Nhiên nhẹ nhàng ném cái khăn lên mặt cậu, sau đó đi rửa tay. Đã để lên tận mặt rồi. Hứa Kỳ Sâm cũng lấy lau luôn. Không hiểu vì sao cứ đụng tới người này là cậu lại vô thức thấy e dè. Muốn đóng phim cùng tôi đến vậy à, Hứa Kỳ Sâm? Dạ, Lâm Nhiên vẩy nước trên tay, nghiêng đầu nhìn cậu, cười. Nếu không sao phải ra sức uống rượu như vậy? Hứa Kỳ Sâm, rất hâm mộ sự tự tin của con người này. Lâm Nhiên lau ráo nước trên tay rồi mà vẫn không rời đi, đứng nhìn chằm chằm Hứa Kỳ Sâm. Hứa Kỳ Sâm, sao thế ạ? Lâm Nhiên lắc đầu. Hôm nay em không ăn kẹo nữa sao? Hứa Kỳ Sâm, dạ. Lâm Nhiên trưng ra một nụ cười vô hại. Tôi có thể giúp em vặn nắp nữa. Hứa Kỳ Sâm chột dạ, cười xua tay. Không cần, hôm nay không ăn, chúng ta mau về thôi. Nghe được hai chữ chúng ta, không hiểu sao Lâm Nhiên lại có một niềm vui sướng lạ lùng. Theo cậu quay về phòng, vừa vào cửa, Hứa Kỳ Sâm đã va phải ánh mắt của Cù Thanh. Nụ cười của đối phương khiến cậu không chịu nổi. Cậu chẳng bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của phái nữ. Không thể làm gì khác hơn là xin 0901 cứu viện. Hứa Kỳ Sâm, Cù Thanh cười cái gì thế? Cứ lạ lạ sao ấy? 0901, ngài Hứa, đây là nụ cười bà gì? Hứa Kỳ Sâm, nụ cười bà gì? Sao lại cười kiểu bà gì với tôi? 0901, nói chung là kiểu xuất phát từ niềm vui sướng từ trong thâm tâm của fan CP ấy. Hứa Kỳ Sâm, lúc ngồi xuống, chủ tịch Thịnh và đạo diễn Tần còn đang chuyện trò hăng say. Hai người đàn ông trung niên cùng uống rượu tới nỗi mặt đỏ tai hồng. Chỉ còn sót lại chút tỉnh táo cuối cùng. 2 năm rồi đạo diễn Trần chưa làm phim mới đúng không? Ôi, tôi chờ khổ sở lắm đấy. Ông cứ đi hỏi nhân viên trong công ty tôi thử xem. Ngày nào tôi cũng lải nhải. Chỉ cần là đạo diễn Trần, không cần biết là phim gì tôi cũng sẽ đầu tư vào. Thịnh Hoa Phong kích động nâng ly. Hứa Kỳ Sâm điềm nhiên lắng nghe. Quá 3 lần rượu mới nhắc tới bộ phim điện ảnh này. Đạo diễn Trần cố tỉnh táo hết mức, dẫu trên mặt đã vương nồng hơi men. Chủ tịch Thịnh tín nhiệm tôi quá. Tôi cũng muốn quay nhiều bộ đấy chứ. Nhân dịp hiện tại vẫn còn chưa quá già. Lý Vân cười nói. Đạo diễn Trần đã bao nhiêu đâu mà bắt đầu lo già rồi. Cù Thanh cũng cười. Đạo diễn Trần cứ như vậy đấy. Ngày nào cũng bảo tôi dưỡng sinh đi là vừa. Đạo diễn Trần xua tay. Không phải đùa giỡn đâu. Giờ cơ thể không thể để tiêu hao nhiều sức như trước được nữa. Nhân lúc vẫn còn sức lực, tôi muốn thử thách với phong cách mới một chút. Lần này liếc mắt một cái đã nhìn trúng kịch bản mới của Tiểu Cù. Muốn quay thử xem sao. Từng câu chữ của Trần An Bình đều rất hời hợt. Nhưng chỉ riêng việc chọn vai đã mất 2 tháng ròng. Thay đổi hết người này tới người khác. Có thể tưởng tượng được sự trân trọng của ông dành cho bộ phim mới này. Cù Thanh cười nói. Vất vả lắm mới được hợp tác lại với đạo diễn Trần. Chắc cũng phải 3-4 năm rồi ấy chứ. Lý Vân nhìn thoáng qua Cù Thanh. Cũng góp lời. Nghe nói kịch bản lần này của biên kịch Cù dành riêng cho Lâm Nhiên nhỉ. Lâm Nhiên bật cười. Càng đồn xa càng không đúng sự thực. Mọi người coi trọng cháu quá rồi. Cù Thanh. Lâm Nhiên ngại đấy. Lúc ấy tôi xem được đoạn ghi hình của Lâm Nhiên lúc thi vào học viện điện ảnh. Khi đó cậu ấy mới chừng 18 tuổi. Lập tức sinh cảm hứng. Muốn viết một kịch bản có đề tài thanh xuân. Có điều bây giờ mấy phim thanh xuân đều rất tầm thường. Cứ lan man thiếu trọng tâm. Thứ tôi chú trọng lại không phải vậy. Viết hơn 1 năm ròng mới xong được kịch bản lần này. Đúng lúc gặp đạo diễn Trần có ý định chuyển thể. Cũng tính là ăn may. Thịnh Hoa Phong lại rót cho mình một ly. Được đấy. Đề tài thanh xuân hiện giờ đang rất được chào đón. Cứ Lâm Nhiên là tôi yên tâm rồi. Những vai diễn còn lại cần tìm thì tìm. Cần hoãn thì hoãn. Đã xác định xong tháng 3 khai máy. Bây giờ đã hơn 2 tháng rồi còn chưa ấn định được. Thời gian là tiền bạc mà. Nói qua nói lại hồi lâu. Cuối cùng cũng đến trọng điểm. Thịnh Hoa Phong nói tiếp. Tôi thấy đạo diễn Trần cũng đừng rối rắm mãi. Nhanh chóng ấn định nhân vật Úc Ninh đi. Nếu cứ kéo dài phim ra như thế sẽ không kịp cho liên hoan phim XX sang năm đâu. Hứa Kỳ Sâm suy nghĩ ẩn ý trong lời nói của Chủ tịch Thịnh. Nhưng đạo diễn Trần không trả lời. Hai người cứ ông một ly tôi một ly. Uống mãi chẳng dừng. Ăn một bữa mà trong lòng cứ thấp thỏm lửng lơ. Không ai nói rõ ràng điều gì. Cuối cùng Chủ tịch Thịnh qua loa kết thúc. Trên đường về ký túc xá. Hứa Kỳ Sâm không tiếp tục suy nghĩ những chuyện kia nữa. Được tới đâu hay tới đó. Nhưng Lý Vân nào thể bình tĩnh cho cam. Vất vả tiếp cho xong một bữa cơm. Cuối cùng lại chẳng xác nhận nổi chuyện có lấy được vai không. Khó mà khiến người ta không lo lắng. Tiếng thông báo WeChat vang lên. Em phải cảm ơn tôi đấy. Là Lâm Nhiên gửi. Hứa Kỳ Sâm không rõ ý gì. Trực tiếp hỏi lại. Tại sao ạ? Cậu cẩn thận nhớ lại. Vì chuyện anh giúp cậu mở nắp hộp kẹo sao? Mình đã nói cảm ơn rồi mà. Lâm Nhiên, thì hôm nay tôi ăn cơm cùng em mà. Hứa Kỳ Sâm, cùng em, không phải anh đến đây xã giao sao? Gửi tin nhắn đi. Hứa Kỳ Sâm lại càng thấy Lâm Nhiên khó hiểu. Cậu bắt đầu hoài nghi rằng liệu người này có phải nhân vật do chính tay mình tạo nên hay không? Qua một hồi lâu, Lâm Nhiên trả lời lại. Qua mấy ngày nữa em sẽ biết. Tôi chờ em tới cảm ơn. Cách chương.